Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, dùng sức gật đầu. Lần này huấn luyện chủ đề là liên quan tới học sinh tâm lý phương diện. Mục đích chủ yếu cũng là để giúp học tập sinh đề cao thành tích làm chủ. Vấn đáp tự nhiên vây quanh cái này trung tâm. Một ngữ văn lão sư đứng dậy đặt câu hỏi nói. Nguyên lão sư, ta có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút. Thỉnh giảng, thường xuyên có hội học sinh hỏi ta. Nói lão sư ta đã thực cố gắng. Thành tích học tập chính là không thể đi lên. Ta nên làm cái gì? Kỳ thật nhìn chung học sinh toàn bộ học tập tình huống tới nói. Hắn xác thực đã thực cố gắng. Ta không có cách nào đem nguyên nhân này quy kết đến hắn trí lực vấn đề bên trên. Như vậy nguyên lão sư, hắn có khả năng hay không là tâm lý phương diện cần trợ giúp gì đâu. Vấn đề này tại dạy học quá trình bên trong phi thường điển hình. Phổ biến cách nói là có chút người trời sinh liền thích hợp học tập. Có ít người cũng không phải là nguyên liệu đó, nhưng nguyên gia cho rằng loại hiện tượng này cũng không phải là tuyệt đối. Xác thực chúng ta không phủ nhận có thiên phú học sinh tồn tại. Tại học tập thượng bọn họ có thể làm ít công to. Nhưng càng nhiều học sinh chẳng qua là người bình thường. Đối với người bình thường tới nói, thường thường hắn có thể đem một cái cảm thấy hứng thú sự tình kiên trì tới cùng. Như vậy cũng có thể trở thành trong miệng người khác người có thiên phú. Loại sự tình này cũng bao quát học tập. Nguyệt gia tiếp tục nói, như vậy vì sao lại xuất hiện hắn thực cố gắng tại học được? Nhưng hiệu quả lại cũng không đại đâu. Ta cảm thấy vấn đề ở chỗ. Bản thân hắn đối học tập chuyện này là không có hứng thú. Hắn học tập mục đích chỉ là vì nhận được điểm cao. Hoặc là thay lời khác nói. Hắn cảm thấy hứng thú chẳng qua là điểm cao mà thôi. Hắn chỉ muốn đạt được. Kỳ thật trước mắt dạy học hoàn cảnh cũng là lấy cái này vì mục đích. Quá mức cường điệu điểm số tầm quan trọng. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, điểm số cũng đã trở thành học sinh mục tiêu duy nhất. Là một người mục tiêu vô cùng rõ ràng thời, điểm, hắn khó tránh khỏi liền sẽ chỉ vì cái trước mắt. Tỉ như toán học, hắn có thể sẽ đối trường kỳ, phức tạp, cơ sở tri thức lý luận lý giải chẳng thèm ngó tới. Mà là vùi đầu đi điên cuồng soát đề tài. Dựa vào thông qua làm lớn lượng tương tự đề tài đến nhanh chóng đề cao đạt được năng lực. Mặt ngoài xem ra, hắn là cố gắng, nhưng trên thực tế học tập hiệu quả lại rất kém cỏi. Nhất là gặp được kiểm tra đề tài hình biến hóa tương đối lớn lúc. Loại này học sinh thành tích sẽ xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Cũng chính là thi rớt, lúc này hắn liền sẽ hoài nghi mình. Vì cái gì ta cố gắng như vậy, những này đề tài vẫn là sẽ không làm, cho nên ta mới nói muốn hợp lý cấp cho áp lực, không thì sẽ khiến cho học tập trọng tâm sinh ra sai lầm. Bởi vì áp lực quá lớn, học sinh quá mức chú trọng, đạt được, cùng, hiệu suất. Dù là lão sư lên lớp đem tri thức điểm nhu toái đốt cho hắn, hắn cũng giống vậy không hấp thu được. Tại vị lão sư này về sau, cũng có mấy vị lão sư đưa ra chính mình vấn đề. Nguyên gia có thể nhìn ra các lão sư khác có chút muốn nói lại thôi thần sắc. Bọn họ có lẽ muốn hỏi một ít liên quan tới lão sư cái nghề nghiệp này bản thân tâm lý vấn đề tài. Tỉ như dạy học mệt mỏi làm sao bây giờ loại hình. Nhưng trở ngại đồng sự cùng vương chủ nhiệm đều tại trận. Hỏi được vấn đề cũng đều là quay chung quanh học sinh phía trên chiếm đa số. Vấn đáp khâu bên trong, nguyên gia trả lời 6 cái tương đối điển hình vấn đề. Cuối cùng tiến vào tâm miêu dạy học khâu, lần trước hắn cũng có cùng vương chủ nhiệm nói qua. Đối với nguyện ý đi nghiêm túc làm chuyện này học sinh tới nói, là có thể tạo được nhất định trợ giúp, tại chàng đại bộ phận đều là chủ nhiệm lớp. Nguyên gia liền kỹ càng đem tâm miêu nguyên lý, cùng với như thế nào tại thường ngày bên trong thiết trí tâm miêu trình tự dạy cho bọn họ. Tốt nhất có thể tại mỗi ngày buổi trưa sẽ thời gian đặc biệt cùng nhau tới làm chuyện này. Thấy hiệu quả dĩ nhiên không phải hiệu quả nhanh chóng. Có chút chủ nhiệm lớp chẳng thèm ngó tới. Có chút nghiêm túc ghi lại. Mọi người biểu tình nguyên ra đều nhìn ở trong mắt. Cũng không có đi qua mạnh cỡ nào điều chuyện này. Toàn bộ huấn luyện thời gian một cái nửa đồng hồ. Nguyên ra bóp vừa vặn. 2:30 lúc đúng giờ kết thúc hết thảy muốn giảng nội dung. Bởi vì bên trong nhắc tới rất nhiều biện pháp giải quyết. Đều là muốn trường học bản thân đi thay đổi dạy học hoàn cảnh. Này một khối nguyên gia không có cách nào khống chế. Rất nhiều lão sư cũng không có cách nào đi khống chế. Như vậy trận này huấn luyện có ý nghĩa nhất bộ phận chính là ban đầu lúc học sinh phân tích tâm lý. Từng cái giáo sư dựa theo những này tâm lý phân tích. Chính mình đi điều chỉnh chính mình thường ngày dạy học làm việc. Đương nhiên, mặc dù có chút đồ vật không có cách nào đi thay đổi. Nhưng đối tới nghe khóa những lão sư này tới nói, thu hoạch vẫn là rất lớn. Lão sư cái quần thể này là xem tư lịch, càng là lớn tuổi, thường thường càng xem không dạy nổi những này mau đầu tiểu tử. Mấy chục năm dạy học kinh nghiệm, sớm đã trở thành hắn nghề nghiệp cố định hình thức bản thân. Ngay từ đầu không chút xem trọng nguyên gia lão giáo sư. Cũng không khỏi theo hắn nói suy tư một chút. Nguyên gia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Đối vấn đề lại thấy rất là thấu triệt. Sau khi tan họp, nguyên gia cùng vương chủ nhiệm đến văn phòng ký cái chữ. Vương chủ nhiệm tự mình tiễn hắn ra tới. Nguyên lão sư bài học hôm nay giảng được rất tốt. Chúng ta đều cảm giác thu hoạch rất lớn. Vương chủ nhiệm biểu tình cũng là có chút bất đắc dĩ. Muốn nói cái gì? Muốn nói lại thôi. Nguyên gia có thể đoán được nàng muốn nói cái gì. Đơn giản là học tập áp lực tự nhiên muốn cho. Vẫn là phải xem thành tích nói chuyện. So với trường học công trạng đến, tâm lý khỏe mạnh thật chỉ là treo ở trên miệng đồ vật mà thôi. Hắn cũng biết, lần này tâm lý huấn luyện càng nhiều chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi. Dạy học quá trình tất yếu hình thức, thậm chí nguyên gia giảng được rất kém cỏi cũng không quan hệ. Mấu chốt là nguyên gia giảng được rất tốt, nàng cũng nghe lọt được, cho nên vương chủ nhiệm mới có loại này xoắn suýt vẻ mặt. Nguyên gia cười cười nói, chẳng qua là chia sẻ chính mình một ít kiến giải vụng về mà thôi. Vương chủ nhiệm ngài xử lý giáo dục ngành nghề nhiều năm. Tự nhiên so ta rõ ràng hơn tại giáo dục nghề này bên trong. Vĩnh viễn không có khả năng có tối ưu phương án. Đi qua, hiện tại, tương lai cũng không thể có. Chỉ có không ngừng mà thực tế nếm thử. Lại không ngừng mà cải tiến. Mới là thích hợp nhất dạy học hình thức. Vương chủ nhiệm ngẩn người. Càng thêm cảm thấy nguyên gia phảng phất có thể nhìn thấu người khác tại suy nghĩ cái gì. Hắn lời nói này cũng đúng lúc nói tại vương chủ nhiệm trong tâm khảm. Đã giơ lên nàng một tay, lại trấn an nàng không cần vì hiện tại dạy học hình thức mà tự trách hoặc là phát sầu cái gì. Giáo dục cùng chữa bệnh vĩnh viễn là nan đề. Bất kỳ cái gì hành nghề người đều phải có chuẩn bị tâm lý. Nguyên lão sư chính là biết nói chuyện. Ngươi lái xe tới sao? Ta đưa ngươi a. Không có việc gì. Vương chủ nhiệm ngài về trước đi bận bịu. Có vấn đề chúng ta tùy thời liên hệ. Lúc này thời gian còn sớm. Nguyên gia chưa có về nhà, mà là đón xe taxi trở lại phòng cố vấn bên trong. Vô luận là đối mặt hồ sơ tư vấn, vẫn là giống như vậy huấn luyện giảng bài. Sau đó hắn đều sẽ đã làm trình ghi chép cùng với tổng kết. Đây là đọc sách lúc liền đã thành thói quen. Ngay từ đầu cảm thấy rất mệt thực phiền phức. Nhưng trở thành thói quen về sau. Lần nào không làm một chút ghi chép cùng tổng kết. Liền cảm giác quá trình này làm không công đồng dạng. Một lần nữa đem quá trình phục bàn một lần. Mỗi cái điểm mấu chốt đều ghi chép lại. Liền tự động trong đầu thật sâu ấn ở. Hai ngày nay cũng đem luận văn chỉnh lý tốt. Nguyên gia đăng nhập về tâm lý học báo trang web. Đem bài viết đầu đi ra ngoài. Toàn bộ gửi bản thảo chu kỳ rất dài. Sơ thẩm, ngoại thẩm, Lui tu, biên ủy hội, gửi bản thảo đi, tổ bản, trong đó ngoại thẩm cùng lui tu có thể sẽ lặp đi lặp lại xuất hiện. Thuận lợi thấy san tối thiểu cũng phải 4-5 tháng thời gian. Gửi bản thảo thành công sau, nguyên gia sẽ thu được một cái bài viết số hiệu, có thể thông qua số hiệu đến thẩm tra bài viết tiến độ. Thiên thứ hai luận văn bản thảo lời nói, nguyên gia dự định viết liên quan tới cảm xúc vật dẫn nghiên cứu. Cái này đầu đề nội dung rất lớn, mỗi một bộ phận nội dung đều có thể đơn độc ra tới làm một thiên luận văn. Tỉ như, họa giải cảm xúc, âm nghe cảm xúc, xúc cảm cảm xúc, chờ chút. Ngôn ngữ chính là chúng ta thường dùng nhất một loại cảm xúc vật dẫn. Bởi vì hai ngày trước tải trực tiếp bên trong ca hát, cho phòng phát sóng trực tiếp người xem tạo thành nhất định, chữa trị, hiệu quả. Nguyên gia đối cảm xúc vật dẫn nghiên cứu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt hắn dùng cho tâm lý trị liệu thủ đoạn đơn giản chính là hai loại. Một loại là phổ biến tư vấn vấn đáp, một loại khác là thôi miên trị liệu. Tư vấn vấn đáp đối với nghiêm trọng bệnh tâm lý người tới nói, có chút không đau không ngứa, trừ phi là trường kỳ làm bạn hình tư vấn, không thì thấy hiệu quả có hạn, chỉ có thể nhằm vào bệnh tâm lý phát sinh trước trung kỳ. Thôi miên trị liệu tựa như là làm giải phẫu đồng dạng, thông qua cắm vào không cùng tâm neo phương thức, tới lui thay đổi người bệnh tiềm thức tư duy. Nếu như nguyên gia tại cảm xúc vật dẫn nghiên cứu trên có đột phá, như vậy hắn tại trị liệu thời điểm liền càng nhiều hơn một loại thủ đoạn. Loại này xưng là thuốc. Tỉ như một cái trường kỳ hậm hực người bệnh, hắn có thể cho nàng một cái đáng yêu con thỏ nhỏ mộc điêu. Cái này mộc điêu bên trong có vui vẻ, cảm xúc. Tựa như mở cho nàng thuốc đồng dạng, có thể phi thường hữu hiệu làm dịu nàng hậm hực tâm tình. Đương nhiên, nguyên gia bây giờ còn chưa có biện pháp làm được cho người bệnh mở thuốc. Hệ thống thương thành bên trong cảm xúc đọc viết khí muốn bán 15 vạn tích phân đâu rồi. Đến chậm rãi tồn mới được. Nguyên gia dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị xuống ban. Ngày mai thứ năm, ngoại trừ hẹn Vương Nhã Lâm làm hai lần buông lỏng tính thôi miên trị liệu bên ngoài, cũng không có cái khác hẹn trước. Hắn cũng cần chuẩn bị cẩn thận một chút kiểm tra. Đầu tuần lão ba nói với hắn ngoại xính tâm lý học giảng sư về sau, nguyên gia liền đến Tô Đại Trường học lưới ghi danh. Sơ thẩm đã qua, thứ sáu đi tham gia thống nhất thi viết, có chừng khoảng 30 người. Thi viết tỷ lệ thông qua 1/3, sau đó lại tiến hành phỏng vấn xem xét. Nếu là người bình thường, mấy ngày nay đã sớm ôm chân Phật tại gặm sách. Nguyên gia ngược lại là lòng tin 10 phần. Dù sao theo trường học ra tới sau, hắn chuyên nghiệp tri thức một chút cũng không có kéo xuống. Học tập là hắn thường ngày, đêm nay lại đến hệ thống trong khóa học tăng cường huấn luyện một phen. Thì viết cái này liên quan thật đúng là không làm khó được hắn. Nghe lão ba lộ ra, lần này người cạnh tranh cũng đều rất cường. Có hơn phân nửa đều là tiến sĩ sinh. Cũng may có hậu cửa có thể chạy. Nguyên gia trình độ thượng bị thất thế. Thì viết cùng phỏng vấn thử cái này liên quan biểu hiện muốn tốt hơn mới được. Dù sao cũng là xã chiêu ngoại xính giảng sư, cũng không phải là biên chế bên trong giảng sư. Thông báo tuyển dụng yêu cầu thượng cũng chỉ là trình độ thỏa mãn thạc sĩ trở lên là được. Càng thêm coi trọng chính là giảng bài năng lực. Nguyên gia đóng cửa lại rời đi phòng cố vấn. Hiện tại là khoảng 4 giờ chiều. Thói quen tan việc liền cho chi tử phát một đầu tin tức. Nguyên gia, ta tan tầm nha. Chi tử, vui vẻ vui vẻ. Chi tử, người hôm nay sớm như vậy liền tan tầm sao? Nguyệt gia, làm việc làm xong liền sớm một chút tan tầm. Sau đó ta bây giờ chuẩn bị đi trường học đón Hủy Hủy. Ngươi đang làm gì? Chi tử, ta trong sân luyện tập đi đường. Ta hiện tại có thể đi được rất nhanh thực ổn. Chẳng qua là viện tử có điểm đại, còn có rất nhiều nơi không đi qua. đợi chút nữa tuần ta muốn triệt để chinh phục viện tử. Hứa Nam Chi đi đường, một cái tay ôm gấu nhỏ, một cái tay khác cầm điện thoại cho Nguyên gia trả lời tin tức. Nàng tiến bộ rất lớn, trước mấy ngày vẫn chỉ là ngây ngốc đứng ở trong sân không dám động. Tựa như là vừa học đi đường hài tử đồng dạng, gia trưởng buông tay ra, liền đứng tại chỗ không biết làm sao, bất lực khóc, đến hiện tại đã có thể một mình tại chinh phục phạm vi bên trong chậm rãi đi. Chi tử xưa nay sẽ không cùng Nguyên gia nói chính mình khó xử. Phát cho hắn tin tức ngữ khí đều là thực vui sướng. Thoạt nhìn giống như rất nhẹ nhàng đồng dạng. Nhưng kỳ thật nàng cái trán còn toát mồ hôi lạnh, đánh chữ thời điểm tay cũng tại run, nàng cảm thấy Nguyên gia cố gắng như vậy giúp nàng, nếu là nàng liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được lời nói. Nàng liền sẽ thực tự trách, rất khó chịu, viện tử bên trong trống trải phía trước, trống trải đỉnh đầu, trống trải bốn phía, thỉnh thoảng chỗ xa xa truyền đến tiếng vang. Đều để nàng cảm thấy bất an. Nhưng những ngày này luyện tập bên trong, theo ban đầu cực độ sợ hãi, chi tử thời gian dần qua cũng đem viện tử phân chia đến trong tiềm thức cho rằng là an toàn địa phương, tựa như là gian phòng của nàng đồng dạng. Đây là một cái khái niệm nội cự đại tiến bộ, nhưng muốn đi ra gia môn vẫn là làm không được. Dù sao đi ra gia môn là khái niệm bên ngoài phạm vi, gia môn bên ngoài thế giới quá mức quảng đại, này đối với nàng mà nói, không khác đem một chân đạp đến vách núi bên ngoài đồng dạng. Nguyệt gia, vậy nhưng chính là quá tuyệt. Cố lên, chi tử, dùng sức gật đầu, cảm ơn thứ 11 mảnh lá cây vạn thưởng nha. Trở thành mới đà chủ tương đương cảm ơn Lưu Quang Phi vũ kiếm vô ngân vạn thưởng. Tấn cấp trưởng lão tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN